Tố Phân bị đạp văng ra. Đi, Pika gì? Cô bé nói giọng non nớt. Tố Phân đụng phải một cậy đồ chơi cách đó không xa, làm cậy đồ sập xuống, đồ chơi kêu loàng xoàng, vương vãi khắp sàn. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Mộc Quý Phàm sững sờ. Đây là bé cưng mềm mại của anh đó ư? Hân Hân nằm trên giường như đang khó chịu vì ồn ào, chau mày, lật người, lẩm bẩm gì đó rồi ngủ tiếp. Túc Bảo đi chân trần xuống giường, bước tới cạnh Tố Phân. Thấy cô ả vẫn muốn phản kháng, Túc Bảo lập tức duỗi bàn chân nhỏ trắng trèo. Dô! Dẫm lên ngực cô ả. Tố Phân muốn lật ngược Túc Bảo. Không ngờ dẫu cô ả dùng sức thế nào thì Túc Bảo vẫn không nhúc nhích một lì. Túc Bảo hỏi. Dì ở đây làm gì? Sao lại lén lút chạy vào phòng con? Thấy Mộc Quy Phàm đứng phía sau, ánh mắt Tố Phân vội lảng tránh. Tôi cũng không rõ sao mình lại đi đến phòng tiểu thư. Có lẽ tôi bị mộng du. Tố Phân vừa nói vừa vùng vẫy. Tiểu thư Túc Bảo, có thể buông tôi ra trước không? Không thể, Túc Bảo đáp. Dẹt một tiếng, Mộc Quy Phàm rút con dao ra khỏi vỏ, nói. Túc Bảo, qua bên kia nghỉ ngơi đi con. Túc Bảo hoàn toàn tin tưởng bà mình, lập tức thu chân lại. Tố Phân vội bò dậy. Chẳng ngờ Mộc Quy Phàm lại đạp chân lên người cô ả. Mộc Quy Phàm nở một nụ cười rét lạnh. Tôi không có nhiều kiên nhẫn, nếu cô không thành thật giải thích. Anh cầm con dao kề cổ cô ả, nói giọng trầm trầm. Đáy mắt Tố Phân nhuốm vẻ kinh hãi. Mộc Quy Phàm quay con dao, nói. Nói về việc lấy đầu người khác, tôi có kinh nghiệm lắm đấy. Anh cười nói tiếp. Cô muốn thử không? Nữ quỷ không đầu sợ đến độ hồn lìa khỏi thân thể Tố Phân. Tố Phân thật sự ngất lịm đi. Túc Bảo mở tròn đôi mắt. Hóa ra, sợ đến bay hồn là có thật nha. Đúng là bài học sinh động mà. Nữ quỷ không đầu thoát khỏi thân thể Tố Phân, lập tức ôm cái đầu quỷ bay ra ngoài. Không được chạy! Túc Bảo tức thì đuổi theo. Mộc Quy Phàm cầm nến. Nói về Tô Tử Dù, sau khi thấy bóng tối bất thường ở cửa, Tố Nhất Trần lập tức dẫn Tô Tử Dù lặng lẽ bám theo. Tô Tử Dù không dám thở mạnh, tay siết chặt lá bùa màu vàng hình tam giác mà Túc Bảo cho cậu. Khung ngoặt hành lang vẫn có một cái bóng. Tô Tử Dù căng thẳng nắm chặt góc áo của Tô Nhất Trần. Tô Nhất Trần không ngoảnh đầu lại, chỉ đưa tay nắm bàn tay nhỏ của Tô Tử Dù. Đi tới khung ngoặt hành lang, Tô Tử Dù mới nhìn rõ. Hóa ra, bóng đen đó chẳng phải thứ gì đáng sợ, đó là một bó hoa đặt ở đấy. Tô Tử Dù thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm theo Tô Nhất Trần đến cửa phòng Túc Bảo. Cánh cửa đang mở một nửa, Tô Tử Dù vừa bước tới, đã nghe thấy giọng nói mềm mại của Túc Bảo. Không được chạy! Tô Tử Dù còn chưa kịp phản ứng, đã trông thấy nữ quỷ ôm đầu đang lao về phía cậu. Tô Tử Dù sợ hãi. Trời ơi! Ba ơi! A! Tô Tử Dù đáng thương kêu lên. Tố Nhất Trần không nhìn thấy quỷ nên chẳng hiểu chuyện gì. Thấy người đến là Tô Tử Dù, nữ quỷ ôm đầu đang bỏ chạy, lập tức nhào về phía cậu. Nhưng còn chưa đến gần, nó đã bị một luồng ánh sáng màu vàng đánh bay ra. A! Nữ quỷ ôm đầu hét lên thảm thiết. Ánh mắt Tố Nhất Trần hơi ngừng trệ. Hình như ban nãy anh ấy trông thấy một luồng sáng màu vàng lóe lên từ lồng ngực Tô Tử Dù. Nhưng nhanh đến mức anh ấy chỉ tưởng là ảo giác. Có điều, một giây sau, bên tai vang lên tiếng kêu thảm thiết. Tô Nhất Trần kéo Tô Tử Dù đang mặt mày tái mét vào lòng, nhỏ giọng hỏi. Con thấy gì thế? Mặt Tô Tử Dù như đưa đám, môi run rẩy. Nữ quỷ, một nữ quỷ bị chặt đầu đang lao về phía con. Hu hu hu! Lúc này, nữ quỷ ôm đầu đã bị ngã về phòng Túc Bảo, vừa vặn nện về phía cô bé. Túc Bảo vội giơ tay rồi đưa hồ lô ra. Vào! Nữ quỷ ôm đầu bị hút vào hồ lô. Nhưng ác quỷ nào bị thu phục dễ dàng thế? Mấy lần trước bắt quỷ, Túc Bảo luôn có kỷ trường đi cùng hướng dẫn. Đây là lần đầu tiên cô bé tự thu quỷ. Nữ quỷ ôm đầu vừa vào hồ lô đã lập tức phản kháng kịch liệt. Hồ lô rung lên, Túc Bảo không sao khống chế được, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè nén. Phụt một tiếng, Túc Bảo nhổ ra một cục máu, cả người cô bé mềm nhũn ngã xuống. Đồng tử Mộc Quy Phàm bỗng co rút. Túc Bảo! Anh lập tức đỡ Túc Bảo vào lòng, nhưng sắc mặt cô bé rất mệt mỏi, môi run rẩy.

hồi lâu sau mới nói. Ngay từ đầu đúng là rất vui vẻ. Đàn ông nước ngoài tốt hơn đàn ông trong nước nhiều lắm. Vừa trung tình vừa lãng mạn, dịu dàng săn sóc, lại còn rất ga lăng. Chẳng qua, chưa vui vẻ được bao lâu, nó phát hiện visa của mình chuẩn bị hết hạn rồi. Hóa ra, người đàn ông nước ngoài kia chỉ làm cho nó visa du lịch chứ không phải thẻ tích xanh. Đến hạn, FBI đến đuổi nó về nước, thế nhưng hai người kia đã tiêu sạch tiền Jastrzemski mang theo rồi, gã kia còn cao chạy xa bay. Trên người không một xu dính túi, không người quen, ngôn ngữ cũng không thông. Về thế nào? Hơn nữa, nó cũng không muốn rời khỏi đất nước xinh đẹp. Kỳ Trường cười lạnh. Quả nhiên là vừa trung tình vừa lãng mạn, săn sóc đến từng chân tơ kẽ tóc luôn ấy nhỉ? Nữ quỷ nhịn không được, nói đỡ cho người nọ. Nhất định là anh ấy có nỗi niềm khó nói gì đó thôi. Đàn ông ở đất nước xinh đẹp đều trải qua nền giáo dục tiên tiến. Người đã tốt nghiệp đại học sẽ không bao giờ làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy. Chắc chắn là người ta có nỗi khổ riêng. Kỳ Trường cạn lời. Chỗ nào cũng có cặn bã, sao ngươi biết người ta tốt hay xấu được? Nữ quỷ lập tức phản bác. Người ta sinh sống ở đất nước văn minh, đi vệ sinh đều ngồi bồn cầu, lịch sự, tào nhã, không giống trong nước, ngồi hố xí vừa hôi vừa xấu, chẳng khác gì mấy con khỉ. Từ những chi tiết này có thể thấy rằng chắc chắn người ta ở một đẳng cấp cao hơn chúng ta. Người như vậy sao có thể là cặn bã được? Hơn nữa, nó còn thường xuyên nhìn trộm cuộc sống của người khác, có quyền lên tiếng hơn bất cứ ai nhé. Mọi người đều câm nín, đúng là tư duy kỳ quặc. Nữ quỷ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Ta cũng muốn trải qua cuộc sống như vậy. Vì vậy, cho dù phải ngủ trên vỉa hè, rửa chén, lượm rác, nó cũng không muốn quay về. Về nước chỉ tổ sống không bằng chết. Túc Bảo gật đầu. Hiểu rồi, vậy nên gì đi ngủ vỉa hè, rửa chén, nhặt rác rồi? Jastrzemski biện mình. Ta chỉ đang theo đuổi ước mơ của mình mà thôi. Tô Tử Du trợn mắt. Vâng, vâng vâng, chỉ cần được ở lại đất nước xinh đẹp thì làm gì cũng được, dù có bị người khác dẫm đạp lên tôn nghiêm cũng cảm thấy bản thân thượng đẳng hơn đồng bào mình. Sau đó, ta không chờ được nữa, không có visa làm gì cũng khó khăn. Có người nói có thể làm thẻ giúp ta, nhưng cần 10 vạn. Nó thật sự không có tiền. Vì thế, nó nghĩ cách liên lạc với ba mẹ trong nước, bảo bọn họ lập tức gửi tiền qua đây. Kết quả, bị FBI phát hiện, thi hành lệnh cưỡng chế ép nó về nước. Những người bị cưỡng chế quay về đều được nhà nước chi trả hết chi phí. Thế nhưng, Jastrzemski không những không cảm thấy bản thân đã liên lụy đến đất nước, mà ngược lại, nó còn trách móc nơi chuồn nhau cắt rốn đã kéo chân mình. Thế là nó quậy tung trời ở sân bay. Mộc Quy Phàm lạnh lùng liếc mắt, rừng rừng nói. Ta nhớ ra rồi, người phụ nữ gào lớn. Ta là người nước mờ, là người thượng đẳng, là người nhỉ? Đối phương mặc quần áo cũ mòn sờn rách, nhưng dáng vẻ lại cao cao tại thượng, chửi đồng vào mặt nhân viên an ninh, còn tay đấm chân đá, mắng họ là người hạ đẳng. Sau đó, anh cũng không biết Jastrzemski bị tổ chức ngầm bắt trói lại như thế nào. Chỉ nhớ rõ, lúc gặp lại, nó vẫn liên tục hô hào. Ta là người nước mờ, dám động vào tôi, nước mờ sẽ xử phạt các người. Vậy nên, khi lão đại tổ chức kêu anh giết một người để bày tỏ lòng trung thành, anh đã lựa Jastrzemski. Ánh mắt Mộc Quỳ Phàm tối sầm, giống như đang nhớ lại ký ức không tốt. Nữ quỷ oán giận. Lòng quốc đúng là kém cỏi, hủ lậu, vừa bẩn thỉu vừa hôi thối. Jastrzemski bị mắc kẹt trong nước, không thể rời đi. Điều này khiến nó vô cùng đau đớn, chỉ có thể đến quán bar để tìm kiếm một chút không khí tự do của đất nước xinh đẹp. Kết quả lại bị người ta chuốc thuốc mê vác đi. Đến khi tỉnh lại, phát hiện mình đã bị bắt cóc. Thế nhưng nghe nói đích đến là đất nước xinh đẹp, nó lại trở nên hào hứng, muốn thông qua con đường này trở về đất nước xinh đẹp. Ai ngờ, du thuyền lại hỗn loạn hơn nó tưởng, chẳng ai sống được trong hoàn cảnh đó hết. Vậy nên, ta kháng nghị dữ dội. Mọi người cạn lời. Bị trói còn kháng nghị hoàn cảnh không tốt, quả nhiên là loại không có đầu óc. Đúng lúc đó, mấy gã đàn ông xăm kín tay đi tới. Chả biết vì sao mà bọn họ bắt đầu giằng co. Một gã trong đám yêu cầu tên ẻo là giết người để chứng minh tên đó thật lòng muốn nhập bọn, chứ không phải vì ý đồ riêng. Kết quả, tên ẻo là kia lại chọn ta.

và cả thịt bò thái sợi. À, không đúng, bò khô thái lát. Cũng không đúng. Bà cụ Tô cười nói. Là thịt bò khô thái lát mỏng. Túc Bảo gật đầu nhỏ lia lịa. Dạ, dạ. Bà cụ Tô nhìn nhóc con tràn trề sức sống, trái tim treo lơ lửng mới tạm hạ xuống. Bà ấy cẩn thận lau nước mắt. Quả thật rất sợ bé cường ngoan ngoãn vừa mới trở về của mình cũng sẽ rời bỏ bà ấy như vậy. Túc Bảo thấy bà cụ Tô khóc, vội vàng ôm lấy bà ấy mềm mại nói. Túc Bảo lại làm bà ngoại lo lắng phải không ạ? Con xin lỗi bà ngoại. Bà cụ Tô càng không kìm được nước mắt. Bé ngoan của bà thật là ngoan ngoãn. Nếu lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà ấy sẽ không chịu nổi mất. Túc Bảo phải thật khỏe mạnh. Bà ngoại xoa đầu Túc Bảo. Phải lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc và bình an vô sự. Nếu có thể dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy sự bình an vô sự cho nhóc con, bắt bà ấy phải chết luôn ngay bây giờ cũng được. Túc Bảo nói. Dạ, dạ, bà ngoại cũng vậy nhé. Bà cụ Tô cong môi cười. Bà ngoại già rồi, không lớn được nữa. Túc Bảo kiên định nói. Bà có thể. Cuối cùng, bà cụ Tô không nhịn được mà bật cười thật to. Được, được, bà ngoại cũng sẽ lớn lên cùng với Túc Bảo. Một già một trẻ nhìn nhau, đều nhếch miệng cười toe toét. Sau khi bà cụ Tô xuống dưới tầng, Mộc Quy Phạm lập tức bước vào. Túc Bảo, anh khẽ gọi. Sự kiêu ngạo và ngang ngược bướng bình thường ngày đã biến mất. Bóng người cao lớn đứng chắn trước cửa, cánh tay buông thõng xuống hai bên, môi cũng mím thành một đường thẳng, giống như một bé ngoan to xác đã làm sai vậy. Túc Bảo do dự một chút, hỏi. Ba, có phải ba gặp rắc rối gì rồi không? Đối phương muốn chúng ta đền bao nhiêu tiền vậy ạ? Mộc Quy Phàm không hiểu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.